Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 954, nữ thần tâm sự trái tim động. Danh Uyển Hoa Phủ, nhàn như tuyết trong biệt thự, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ, đêm qua vừa nhìn thấy Nhan Như Tuyết chạy vào phòng ngủ về sau. Lo lắng Nhan Như Tuyết bởi vì tinh thần bị gai kích, nghĩ quẩn mà làm ra việc ngốc. Hai nữ cũng là một đêm không ngủ, chuyển hai cái ghế, an vị tại Nhan Như Tuyết ngoài cửa phòng ngủ. Bạch Giao thi triển thần thông, tùy thời quan sát đến Nhan Như Tuyết động tĩnh. Một khi phát hiện Nhan Như Tuyết có tự sát dấu hiệu, Bạch Giao thì sẽ lập tức phá cửa mà vào, ngăn lại Nhan Như Tuyết cực đoan hành động. Cho đến giờ phút này, hai nữ đều không hề rời đi. Hai nữ tâm tình cũng vô cùng nặng nề. Các nàng đương nhiên cũng nhìn đến bưu kiện trong video nam nữ, tuy nhiên không biết cưỡi vượt tại nam nhân hai chân. Ở giữa cái kia cùng Nhan Như Tuyết giống nhau như đúc nữ nhân là người nào? Nhưng các nàng lại biết chính nằm thẳng trên mặt đất, một mặt dễ chịu thoải mái hưởng thụ toàn bộ quá trình nam nhân. Thình lình chính là Diệp Thiên, tiểu thư, ngươi còn dự định tiếp tục cùng hắn ở chung đi xuống sao? Cho đến lúc này, Bạch Giao mới nhỏ giọng hỏi ra, quanh quẩn tại chính mình nghi ngờ trong lòng. Bạch Ngưng Băng đương nhiên biết Bạch Giao trong miệng nói tới hắn chỉ là ai. Trên thực tế, khi nàng biết được Diệp Thiên chính là mình những năm gần đây một mực hết sức tìm kiếm tà thần lúc, nàng liền biết Diệp Thiên bên người không chỉ một nữ nhân, nhưng nàng vẫn là lựa chọn nghĩa vô phản cố lưu tại Diệp Thiên bên người. Đến mức nói, có phải hay không vì theo ở chung thời gian tăng trưởng, cùng Diệp Thiên bồi dưỡng được thâm hậu cảm tình, cuối cùng trở thành Diệp Thiên nữ nhân. Nàng không biết, cũng không nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu, nàng thì chỉ là đơn thuần muốn hầu ở Diệp Thiên bên người. Bạch Ngưng Băng trầm mặc sau một lúc lâu, ấp úng tê thanh nói, ta không biết. Bạch Giao tuổi tác so Bạch Ngưng Băng lớn, mà lại có phong phú giang hồ lịch duyệt, nhưng ở chuyện nam nữ phía trên cũng là tiểu trong suốt, cao hơn Bạch Ngưng Băng rõ ràng không đi nơi nào. Nghe được Bạch Ngưng Băng hồi phục, nàng cũng không biết làm như thế nào đáp lời, chỉ là thở phào một ngụm chọc khí, khẽ cắn môi. Mấy giờ trước, trong video hình ảnh mang theo Bạch Giao trùng kích lực độ, quả thực cũng là vụ nổ hạt nhân cấp bậc rung động. Đây là nàng trong đời lần thứ nhất nhìn thấy giữa nam nữ như thế thân mật chặt chẽ giao dung phương thức. Bên trong nam chính càng là nàng quen thuộc Diệp Thiên. Đối với Diệp Thiên, nàng càng là có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Nàng luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào cùng Diệp Thiên phát sinh qua xuất sinh nhập tử, vui buồn có nhau gặp nhau. Ngươi lại là làm sao muốn? Trầm mặc một lát sau, Bạch Ngưng Băng lại đem vấn đề ném Bạch Giao. Vài ngày trước, vì có thể được đến Diệp Thiên trợ giúp, báo thù cho Bạch Xà trả thù, Bạch Ngưng Băng thuyết phục Bạch Giao cùng Diệp Thiên rút ngắn quan hệ. Nàng còn mời tận mắt nhìn đến, tại Phong Lăng bến đò lúc, Bạch Giao hóa giao thuế biến về sau, cùng Diệp Thiên hình thành một loại nào đó kỳ diệu cảm ứng. Bạch Ngưng Băng cũng vô ý thức nghĩ đến, Bạch Giao hẳn là đối Diệp Thiên lòng có sở thuộc, chỉ là trở ngại mặt mũi, không có ý tứ nói ra mà thôi. Huống chi, Diệp Thiên chém giết Tôn Xương Thạc, là Bạch Gián báo thù thành công. Dựa theo ngay từ đầu Bạch Giao nói ra điều kiện, Bạch Giao đến thực hiện trở thành Diệp Thiên nữ nhân hứa hẹn. Bạch Ngưng Băng gặp Bạch Giao gấp, cắn môi, không nói lời nào, lại truy vấn, thực, ta cảm thấy, chỉ cần trong lòng ngươi có hắn, hắn tâm lý có ngươi, ngươi thì cần phải yên tâm lớn mật đi đòi lấy mình muốn đồ vật. Nếu không lời nói, một khi mất đi, liền sẽ cả đời hối hận. trong miệng ý vị sâu xa nói chuyện. Bạch Ngưng Băng một bả nhấc lên Bạch Giao tay ngọc, lần nữa từ đáy lòng nói bổ sung: "Giao tỷ, tin tưởng ta." Ánh mắt hắn là cái đáng giá phó thác chung thân nam nhân. Tuy nhiên hoa tâm bác ái, nhưng đối với người là chân tâm thực ý, thậm chí có thể nói là móc tim móc phổi, có thể vì người bên cạnh liền mệnh đều không muốn, dạng này nam nhân đáng giá chân quý. Bạch Giao nhíu lên đại mi, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra một vệt không che giấu được mềm mại, mị đỏ ửng, trái tim một trận loạn chiến. Theo Bạch Ngưng Băng lời này từng câu nói ra, trong óc nàng vô ý thức hiện ra Diệp Thiên tấm kia thoải mái không bị trói buộc, anh tuấn uy vũ bá khí gương mặt. Nửa ngày về sau, Bạch Giao mới đỏ mặt, nhăn nhăn nhó nhó nhỏ giọng đáp lại nói: "Ta cũng không biết nên làm cái gì, ta tựa như là bên trong hắn độc, cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng nhớ tới hắn, đặc biệt là buổi sáng hôm đó, cùng hắn hôn qua về sau, hắn ánh mắt bên trong đối với ta quyến luyến cùng ỉ lại, cùng ta nói không nên lời thâm tình, ta luôn cảm giác mình cùng hắn, trước lúc này, nhất định phát sinh qua một loại nào đó khắc cốt ghi tâm gặp nhau." Tựa như, Bạch Giao trầm ngâm vài giây đồng hồ, lại tìm không thấy một cái phù hợp từ ngữ để hình dung loại cảm giác này. Tựa như, mệnh trung chú định. Bạch Ngưng Băng đại mi dương lên, khóe miệng hiện ra một cái mỉm cười đường cong, tiếp nhận Bạch Giao câu chuyện, thay thế Bạch Giao nói ra. Bạch Giao trọng trọng gật đầu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đúng, cũng là mệnh trung chú định. Cái này quá kỳ quái, ta không cách nào giải thích loại này cảm giác kỳ diệu. Bạch Ngưng Băng vỗ vỗ Bạch Giao mờ u bàn tay, nở nụ cười xinh đẹp, trong giọng nói mang theo cổ vũ ý vị, ôn nhu nói: "Nếu là mệnh trung chú định, vậy liền theo chính mình tâm ý bắt đầu hành động a. Không phải vậy lời nói, ngươi cả một đời đều không thể giải thích rõ ràng loại cảm giác này đến cùng là từ đâu mà đến." Ngoặc kép, nhìn thấy Bạch Giao mặt lộ vẻ khó xử, Bạch Ngưng Băng lại lời nói thâm thía giải thích nói: "Mấy giờ trước, ngươi tại trong video nhìn đến hình ảnh là nam nữ kết giao bên trong, rất bình thường một loại biểu đạt thích phương thức, chỉ bất quá đó là lớn nhất loại sau phương thức. Không có gì lớn không, có chút thích, phải dùng miệng ngôn ngữ để diễn tả, mà có chút thích, thì nhất định phải dùng ngôn ngữ tay chân đến thuyết minh, mới có thể để cho đối mới hiểu ngươi suy nghĩ trong lòng." Bạch Ngưng Băng xuất thân danh môn thế gia, tuy nhiên từ nhỏ nuôi dưỡng ở khuê phòng, nhưng đối với loại sự tình này, cũng là hơi có nghe nói, cũng không cảm thấy có nhiều ngoài ý muốn. Huống chi, nàng là lấy người ngoài cuộc thân phận đến đánh giá Diệp Thiên cùng một nữ nhân khác phát sinh quan hệ loại sự tình này. Bạch Giao xinh đẹp, mặt càng lộ ra ửng đỏ như mây ngũ sắc, cúi thấp xuống vuốt tay, tim đập rộn lên, giống như trong ngực ôm thỏ, cảm thấy từng trận ngượng ngùng, vô cùng xấu hổ. "Cái kia, vậy ta thử một chút." Một lát sau, Bạch Giao mới chần chờ nhỏ giọng làm ra hồi phục. Bạch Ngưng Băng cười khanh khách nói: "Chúc người tốt xa, có thể hay không tu thành chính quả, vậy phải xem giữa các ngươi duyên phận. Cho dù ta muốn giúp bận bịu, cũng thúc thủ vô sách, giúp không ngươi." Bạch Giao ngậm miệng, không nói thêm gì nữa. Tràng diện lại lâm vào cục diện bế tắc. Mấy phút đồng hồ sau, Bạch Giao rốt cục ngẩng đầu nhìn Bạch Ngưng Băng, hô hấp có chút gấp rút truy vấn: "Bỏ lỡ hắn, ngươi sẽ hối hận sao?" Bạch Ngưng Băng thần sắc sững sờ, ngay sau đó, tinh xảo đến giống như tác phẩm nghệ thuật, giống như dung nhan tuyệt mỹ phía trên, hiện ra một vệt xấu hổ, đầu ngón tay lướt qua cái trán tóc ngắn, cười khổ nói: "Ta trả lời không vấn đề này. Qua một thời gian ngắn nữa, có lẽ ta có thể nói ra đáp án." Lời còn chưa dứt, cửa phòng ngủ từ bên trong mở ra, đã thay đổi một bộ vàng nhạt quần áo thể thao nhan như tuyết. Chính duyên dáng yêu kiều đứng ở sau cửa, một mặt kinh ngạc đánh giá Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.